anh tên là Kỷ Văn, là con trai của Kỷ Sương. Là con trai của Kỷ Sương Đông, từng là luật sư nổi tiếng trong nước. Kỷ Sương Đông có con muộn, vô cùng yêu thương anh. Đáng tiếc ngày ấy, Kỷ Sương Đông bị cuốn vào một vụ án kỳ lạ, minh oan cho người ta, kết quả chết ngoài ý muốn. Cái chết ông ấy trở thành vụ án chưa được giải quyết, nhưng anh cho rằng có người cố tình mưu sát ông ấy. Anh lập lời thề nhất định sẽ tìm ra hung thủ hại chết bố mình. Cho nên anh đã thi vào Đại học Chính trị và Pháp luật Tiến Kinh, đồng thời tốt nghiệp với thành tích thủ khoa, trở thành một luật sư. Thế nhưng người hại chết cha anh năm đó thì không bỏ qua cho anh. Giờ đây anh tốt nghiệp xong mãi vẫn không tìm được việc. Dù đến văn phòng luật sư cũng bị người trong văn phòng luật sư tìm ra các lý do sa thải. Những vụ án anh nhận được cũng chỉ là những vụ án nhỏ không quan trọng. Tốt nghiệp 2 năm, buồn bực bất đắc chí, tôi nói đúng không? Kỷ Văn nghe vậy tràn đầy sửng sốt. Anh điều tra tôi sao? Chuyện này không cần điều tra. Người đến lắc đầu, bệnh của mẹ cậu đã rất nghiêm trọng rồi, nếu còn không đến bệnh viện chữa trị, tình trạng sẽ càng lúc càng tệ. Hơn nữa em gái anh cũng phải tẩm bổ đi, năm nay cô ấy thi đại học, phải ăn uống đầy đủ. Hai câu đó đơn giản giống như hai con dao cắm vào tim Kỷ Văn. Anh rốt cuộc là ai? Anh ta run rẩy nói, tôi là thân chủ của anh, Lâm Minh. Người đó bình tĩnh đáp lại. Ngày 12 tháng 9, trước tòa án nhân dân tối cao Giang Thành. Lúc này, nơi đây người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Vô số phóng viên lũ lượt kéo đến, chặn trước cửa, đưa ống kính chụp vào bên trong. Nhiều người dân xung quanh cũng đến xem náo nhiệt. Má ơi, đội hình gì đây chứ? Có người âm thầm tặc lưỡi. Dù gì Giang Thành cũng đã bình yên nhiều năm, tòa án khá nhàn rỗi, ngày nào cũng xử mấy vụ ly hôn hoặc tranh chấp bình thường, đã bao giờ có vụ án lớn thế này đâu. Két. Ngay lúc này có vài chiếc xe dừng lại trước cửa tòa án. Một nhóm người bước từ trên xe xuống, trong đó có ông Hai Liễu, Địa Khí Sinh. Từ người này ra, người nhà Tô cũng đến. Tô Bắc, Tô Thái, Tô Cối và gia đình bà cụ Tô thì được Tô Trinh và Tô Mỹ Tâm đỡ xuống đi vào tòa án. Khang Gia Hào đã vào tòa án chuẩn bị mở phiên tòa từ trước. Phóng viên thấy vậy giống như ngửi được mùi thịt mỡ, điên cuồng chạy ùa đến. Ông là phó chủ tịch tập đoàn Liễu Thị Sao, xin hỏi ông Liễu, ông thật sự cảm thấy thuốc mới mà tập đoàn Dương Hoa nghiên cứu điều chế ra đã đánh cắp từ các ông sao? Bà cô Tô, rốt cuộc nhà Tô làm sao có được phương thuốc đó, bà có thể trả lời câu hỏi hay không? Phía ông bà nắm bao nhiêu phần thắng trong vụ kiện ngày hôm nay? Ngày đó chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa là một nhân vật có năng lực rất lớn, ông bà không sợ đắc tội người đó sao? Phóng viên đưa ra các câu hỏi, trong đó có vài câu không có giới hạn. Ban đầu Lý Khí Sinh còn trả lời, nhưng đến cuối ông ta cũng lười quan tâm, đi thẳng vào trong tòa án. Lúc đó, két. Lại một chiếc Mercedes và một chiếc xe taxi dừng ở trước cửa tòa án. Sau đó, vài bóng người bước xuống xe. Người đến là Mã Hải của tập đoàn Dương Hoa và gia đình Tô Quảng. Mã tổng đến rồi. Phóng viên lập tức ùa lên, bắt đầu bao vây mấy người Mã Hải đặt câu hỏi. Mã Hải, pháp luật sẽ trả lại công bằng cho chúng tôi. Đám trộm cắp các người chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt mà các người đáng phải chịu. Lý Khí Sinh ở bên này lớn tiếng chửi. Người trong sạch không sợ, tập đoàn Dương Hoa chúng tôi không bao giờ làm những chuyện đó, chúng tôi không sợ. Mã Hải nói ra, ha, có tên trộm nào tự thừa nhận mình trộm đồ đâu. Lý Khí Sinh khinh thường nói. Mã Hải nhíu mày không nói nữa. Lúc này Tô Trinh và Tô Mỹ Tâm giống như phát cuồng bổ nhào về phía Tô Nhanh và Trương Tình Vũ. Các người làm gì vậy? Tô Quảng biến sắc lập tức ngăn lại. Trương Tình Vũ sợ đến mức la lên liên tục. Tô Nhanh vội vàng lùi ra phía sau Lâm Minh. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Tô Mỹ Tâm cởi giày ném về phía Trương Tình Vũ, miệng không ngừng chửi mắng. Đám vào bên phụ nghĩa phản bội các ngươi, bà nội tốt với các ngươi như vậy, nhà Tô tốt với các ngươi như vậy, các ngươi là trộm phương thuốc của nhà Tô chúng tôi, lòng lang dạ sói, hèn hạ vô liêm sỉ. Các người có còn là con người hay không? Các người có còn xứng làm người hay không? Súc sinh, các người là súc sinh. Tô Trinh cũng tức giận chửi mắng. Tôi lặp lại một lần nữa, chúng tôi không trộm phương thuốc. Mà Tô Nhanh trắng bệch nhưng giọng nói đầy kiên định. Cô còn giả bị sao? Ngày hôm đó tôi tận mắt nhìn thấy cô lén lút đi cùng Lâm Minh đến chỗ bà nội. Cô kéo bà nội đi để Lâm Minh lén lút chui vào trong phòng bà nội cô. Cô còn dám nói cô không ăn trộm sao? Tô Mỹ Tâm la lên. Wow! Hiện trường một mảnh xôn xao, không ngờ Tô Nhanh lại là loại người đó. Trong nhà dấp xinh đẹp, sao lại mưu mô như vậy chứ? Đúng là người phụ nữ càng xinh đẹp thì càng giỏi lừa người. Người xung quanh chỉ trỏ, chị đang vu khống tôi sao? Tôi đang tức đến mức toàn thân run lên nhưng không biết giải thích như thế nào. Lâm Minh tiến tới. Tôi Mỹ Tâm, chị chắc chắn là chị tận mắt nhìn thấy sao? Đương nhiên, Tôi Mỹ Tâm hừ lạnh lùng. Đợi lát nữa mở phiên tòa thì tôi sẽ nói rõ chân tướng, các người sẽ chẳng không thoát đâu, các người đều phải ngoài tù. Vậy nếu lát nữa mở phiên tòa các người thua kiện thì phải làm sao? Lâm Minh hỏi ra. Chúng tôi không thể nào thua kiện. Tôi Mỹ Tâm bực dọc nói. Nếu thua kiện thì sao? Lâm Minh nói tiếp. Có phải tôi có thể kiện chị tội vu khống, bôi nhọ và tạo tin đồn phát triển hay không? Cái đó...